xuyên qua thời không ta thành vương phi. Chương 31 góc truyện audio.com. Chưa kịp tiêu hóa tình trạng hiện tại, ta lại phải đối mặt với thượng quan Tán Lý đang bước từ cửa phủ ra. Hoàn hảo, đều bị nghe thấy hết rồi. Tiểu Nam, hắn là ai? Từ khi nào gọi ngươi là nương tử? Thượng quan Tán Lý khuôn mặt đã muốn đen hơn đáy nồi. Ta đột nhiên cảm thấy hình như có mùi thuốc súng cùng giấm chua hòa trộn chung. Nương tử, hắn là ai à? Cổ Ngữ Ly ở đằng sau lưng ta nghiêng cổ nhìn thượng quan Tán Lý. Mẹ nó, muốn giết chết ta sao? Đột nhiên gọi ta là nương tử, sau đó lại đi theo ta tới tận đây. Nam nhân này rốt cuộc là làm sao? Nương tử, nghe thân thiết quá, thượng quan Tán Lý lúc này giống như trượng phu uống nguyên bình giấm chua, cả người tỏa sát khí chuẩn bị đánh ghen. Chuyện này, tiểu Tán Lý, trước tiên ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Ta nuốt nuốt nước miếng, nhìn hắn thật đáng sợ, là Cổ Ngữ Ly tự mình theo ta, tự hắn gọi ta nương tử, ta vô can, ta vô tội, ô ô, vương gia. Cổ Ngữ Ly trúng độc nên hóa thành ngốc tử, không biết vì sao lại gọi chủ nhân là nương tử. Sao còn lén đi theo chủ nhân đến đây? Không phải do nàng hồng hạnh. Ma Y, ngươi chính là cứu tinh của ta à? Ta hai mắt long lanh nhìn về phía Ma Y, sau lại len lén nhìn qua thượng quan Tán Lý. Ách, hắn không phải là phát rồ đó chứ? Khuôn mặt ngược lại càng ngày càng đen. Ngươi đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Thượng quan Tán Lý ánh mắt tựa mũi tên bắn thẳng đến người Ma Y, sát khí càng ngày càng nồng đậm. Mùi giấm chua càng ngày càng nồng nặc. Nương tử, nhìn hắn thật hung dữ. Cổ Ngữ Ly luôn miệng gọi. Nương tử, điều đó lại vô tình châm ngòi ngọn lửa tức giận của thượng quan Tán Lý. Trước khi tức giận che mất lý trí, hắn gằng từng giọng nói với Cổ Ngữ Ly. Ai cho ngươi gọi nàng nương tử? Nàng là của ta, chấm. Cổ Ngữ Ly cũng không chịu thua, hắn chu cái miệng xinh đẹp mê người lên cãi lại thượng quan Tán Lý. Nàng là nương tử ca ca đem tới cho ta, nàng là của ta. Chấm, ngươi nói cái gì? Ta nói nàng là nương tử của ta, là của ta, của ta. Chấm chấm chấm, hai bên vừa cãi nhau, đồng thời kéo lấy tay ta. Cổ Ngữ Ly nắm tay trái, thượng quan Tán Lý nắm tay phải, giống như hai tiểu hài tử đang tranh giành món đồ chơi. Mẹ nó, xem ta là cái gì hả? Các ngươi có buông ra không hả? Muốn cãi nhau thì tự mình cãi đi, đừng có. Phanh thây, ta kiểu đó, ta tức giận vung tay ra, tưởng dùng chiêu này bọn họ sẽ ngừng lại, không ngờ cả hai liền xông vào sáp lá cả. Thượng quan Tán Lý rút nhuyễn kiếm từ trên người xuống chĩa thẳng vào người Cổ Ngữ Ly, nhưng rất nhanh liền bị Cổ Ngữ Ly dùng hai ngón tay kẹp lại. Ta bắt đầu nghi ngờ, vì sao một ngốc tử lại có khả năng phản xạ cao như vậy, lại còn có thể dùng hai ngón tay giữ kiếm. Hắn có phải là ngốc tử hay không? Ma Y, ngươi có lầm không? Cổ Ngữ Ly biết võ công. Hắn làm sao lại là ngốc tử được? Ma Y nhìn tình hình trước mắt, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Chủ nhân, hắn tuy là ngốc tử, nhưng không có nghĩa sẽ quên đi võ công của chính mình. Điều tra của ta về Tà Vương cho thấy, sức lực của hắn có lẽ ngang bằng với thượng quan Tán Lý. Nhưng hắn có thật là ngốc tử không? Ta cảm thấy có điểm nghi ngờ. Nhị trùng kích rất dễ nhận ra, hắn quả thật trúng độc cho nên mới như vậy. Chủ nhân, người không tin năng lực chuẩn độc của ta sao? Ma Y nói như vậy, nghi ngờ cuối cùng của ta cũng hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng ta thật sự không biết lý do vì sao hắn lại gọi ta là nương tử. Sự thật là, đại ca của Sở Ngữ Ly lại chính là đầu sỏ trong việc này. Hắn biết rõ Sở Ngữ Ly trúng độc nhưng võ công lại không bị mất. Góc truyện audio.com. Muốn đoạt ngôi vị cùng bí kiếp võ công của Tà Vương, chỉ có một cách, dụ dỗ hắn tự động dâng lên ngay khi hắn đang là ngốc tử. Nhưng tiếp cận nhiều lần mà vẫn không đạt được ý định. Cổ Ngữ Vương nghĩ ra kế sách dùng nữ sắc tiếp cận Cổ Ngữ Ly, dụ dỗ hắn nhường chức tộc trưởng, sau đưa ra bí kiếp võ công. Cho nên, Cổ Ngữ Vương tìm một nữ nhân xinh đẹp ân ái với nàng ta trước, mục đích là để nàng ta lệ thuộc vào hắn. Dùng, xong mới đem tới cho Cổ Ngữ Ly. Nhưng người tính không bằng trời tính, đương lúc ân ái lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt điểm huyệt hắn, sau lại đánh cho hắn tiệt giống. Và cũng vì vậy mà Cổ Ngữ Ly nhầm tưởng Nam Yên chính là nương tử mà Cổ Ngữ Vương đem tới. Lại nhìn vào cảnh tượng trước mắt, hai nam nhân một tóc trắng phiêu giật, một tóc đen yêu mị đang đứng bất động, gió đêm nổi lên cuốn theo bụi mù cùng lá khô, quang cảnh xung quanh bọn họ giống như đang được quay chậm, làm nền cho hai bóng dáng tuyệt mỹ. Đột nhiên trong đầu ta hiện ra bảng số liệu. Thượng quan Tán Lý, cấp 100 võ sĩ, máu 100, 100. Sức mạnh rất mạnh, thần khí, nguyễn kiếm. Cổ Ngữ Ly, cấp 100 ninja, máu 100, 100. Sức mạnh không rõ, binh khí tay không. Võ sĩ PK, play kill, ninja, thắng bại không rõ. Chưa kịp ngăn cản, hai nam nhân đã bắt đầu xuất thủ, thế võ huyền chuyển đẹp mắt, hành động nhanh gọn, ra tay chính xác. Từng chiêu thức của bọn họ đều đẹp đến mức làm người ta mê muội.